Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, biến mất không thấy gì nữa tứ sư huynh. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa mới đi đến nửa đường, liền gặp Đằng Vương phủ hộ vệ, sau đó bị trực tiếp mang theo trở về. Bởi vậy, Đàm Mạch cũng biết đến gia hỏa này là thế nào chạy đến. Lại là sư huynh hắn hỗ trợ lừa gạt đi hộ vệ cùng thị nữ, mới để cho nàng chạy tới. Hơn nữa liền nàng cưỡi ngựa đều là sư huynh hắn đi tìm đến. Sư huynh người cứ như vậy yên tâm. Đàm Mạch nhịn không được hỏi. Không có việc gì, ta dùng độ ếch kim Phật cho nàng tăng thêm Phật ấn. Gặp phải lưu manh sẽ biến mất thân ảnh. Gặp phải yêu quỷ có thể gọi ra La Hán kim thân hư ảnh trấn áp. Liên Hoa Tăng xé một cái đùi gà, cắn một cái, không khỏi liên tục gật đầu. Lâm đạo huynh cái này làm gà tay nghề không tệ. Đàm Mạch gõ mở một cái trứng vịt muối, đem bên trong lòng trắng trứng cùng bốc lên dầu lòng đỏ trứng móc ra, bỏ vào đã chia đôi xé mở màn thầu bên trong. Sau đó cắn một cái xuống dưới, nhai mấy lần, Đàm Mạch nhẹ gật đầu, rất là tán đồng nói, Lâm đạo trưởng cái này ướp trứng vịt muối tay nghề cũng không tệ. Lâm đạo huynh thật đúng là khách khí, các ngươi đi còn để các ngươi mang nhiều đồ như vậy tới. Cái này rượu có thể đổi thành bạc, những vật khác đến tranh thủ thời gian ăn hết, tiểu sư đệ ăn nhiều một chút. Đó cũng không phải là người ta Lâm đạo trưởng khách khí, mà là ngài khuê nữ thật không khách khí. Trong đầu nhổ nước bọt, Đàm Mạch lên tiếng, thời tiết này oi bức, những vật này xác thực đến tranh thủ thời gian ăn xong. Hai người hiện tại đã không tại Đằng Vương phủ, bởi vì sư huynh hắn giúp đỡ tiểu quận chúa Kiều ra chuyện này. Đằng Vương trực tiếp đem hai người cho đuổi đi ra. A, đúng, sư huynh, phong thư này là Nhậm gia trấn Nhậm Bách Tường để ta đưa cho ngươi. Tựa như là bởi vì tiểu quận chúa cùng Nhậm Bách Tường nữ nhi nói thứ gì. Đàm Mạch nói xong, dùng bóng nhảy tay từ trong ngực cầm ra một phong thư, đưa cho sư huynh hắn. Liên Hoa Tăng tiếp nhận, xé mở đến sau nhìn thoáng qua. Cái kia đặc biệt lông mày không khỏi liên tiếp chọn tốt mấy lần. Thật hố cha a, khóe mặt giật một cái, Liên Hoa Tăng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu. Sau đó đứng người lên, nói ra, tiểu sư đệ, bần tăng muốn về chùa Liên Hoa, ngươi có trở về hay không? Sư phụ hẳn là không tức giận a. Do dự một chút, Đàm Mạch hỏi, hắn cùng Liên Hoa Tăng lúc trước liền trong chùa cũng không dám về. Có thể không phải là bởi vì đem hàng yêu bảo trượng mang về, kết quả lại đem phong ấn cho cường hóa. Yên tâm, yên tâm, sư phụ không phải người nhỏ mọn. Ngươi xem bần tăng lần trước, không phải cũng không có việc gì. Lời nói này ngươi lần này không có chạy đồng dạng. Đàm Mạch trong nội tâm oán thầm, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này Đằng Vương phủ là không đi được. Hắn cái này thân thể mặc dù còn có mấy cái thân thích tại, nhưng thân thích nhà cũng đều không giàu có. Nếu là hắn mang theo tiền đi còn tốt, không mang, khó tránh khỏi phải gặp người khinh bỉ. Huống chi trước mắt thế đạo này, binh tai quỷ họa, vẫn là bên trong chùa an toàn một điểm. Chí ít tùy tiện yêu quỷ là không dám lên chùa Liên Hoa. Có Đằng Vương tại, những cái kia cường đạo binh cho dù thật đánh vào tới, cũng là đi trước tiến đánh Đằng Vương phủ. Ăn xong cái này gà, chúng ta liền lên đường. Trứng vịt muối lưu mấy cái, miễn cho trong chùa mấy tên kia nói chúng ta đi ra ngoài một chuyến, đều không mang ít đồ trở về cho bọn hắn. Sư huynh lời nói rất đúng. Thế là Đàm Mạch lưu lại hai cái trứng vịt muối, La Loan trấn sát bên nước thôn trấn bên trên, bầu không khí vẫn là như vậy khẩn trương. Hủ tiếu lương thực vải vóc các loại, giá tiền đều tăng 3 gấp 5 lần. Thậm chí có thời gian, có tiền cũng mua không được. bởi vì chủ quán không muốn bán. Trên đường cái đều không có gì người, cũng liền nhà trọ tửu lâu bên trong còn náo nhiệt một chút. Lúc này còn ở trọ ăn cơm, không phải giang hồ quân nhân, liền là đại hộ nhân gia tử đệ, là Loan trấn phụ cận ruộng đồng phì nhiêu. Hương thân nhà giàu thật đúng là có không ít, để tá điền trồng trọt bận rộn, chính mình đến lợi chín thành, hưởng thụ lấy cái này thanh đình sụp đổ về sau. Sau cùng đại phú đại quý, Đàm Mạch đi ngang qua nhà mình cửa hàng vải, đã sớm đóng cửa, theo ngoài tường nhìn thấy, liền cánh cửa cũng bị mất, bên trong thứ đáng giá, đều bị người lấy sạch. Trong đó đại bộ phận là thôn trấn lên bổ khoái bán thành tiền về sau. Đổi thành hoàng kim, do không môn quỷ giao cho thanh nhãn, mà còn dư lại là bị phụ cận láng giềng lấy sạch. Nếu là cái này cửa hàng vải còn mở, chính mình xuyên qua tới toàn gia cũng không có lạnh. Ngược lại là có thể ỷ vào thân phận này. Qua một cái tiểu phú nhị đại thời gian, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, đọc một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Thế sự vô thường, hắn không hiểu thấu xuyên qua một đoạn này thời gian có đôi khi trải qua cũng là không hiểu thấu. Bất quá hắn không phải cái gì tốt kỳ nhân, mọi việc cũng đều không quá muốn làm cái rõ ràng, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Đàm Mạch cảm thấy hắn dạng này thế tục người tầm thường tâm tính, hơn phân nửa là thành Phật vô vọng. Nhưng muốn vào xem, Liên Hoa Tăng hỏi, chuyện cũ theo gió, không cần xoắn suýt. Đàm Mạch khẽ lắc đầu nói, cái này người nhà họ Đàm cũng coi là xui xẻo. Đàm Thiếu Hà giết người cướp của, chưa từng nghĩ Sở Việt Hàng rất có vấn đề, đến mức 10 năm về sau còn bị thanh nhãn tìm tới cửa. Liên lụy người cả nhà, chỉ còn lại đến hai người, một cái bị chính mình xuyên qua, một cái khác thì không biết bị thứ gì chiếm lấy nhục thân. Liên Hoa Tăng đối Đàm Mạch câu trả lời này hoàn toàn là nằm trong dự liệu. Thế là chỉ một bên còn mở tửu lâu nói ra, đi trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút lại đến núi. Đúng, sư huynh. Hai người đi vào, lại là khẽ giật mình, bởi vì bọn hắn thấy được bốn cái đầu chọc tụ tại một bàn bên trên. Đồ ăn miệng đầy chảy mỡ. Sư huynh, bốn vị này khá quen a. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền như vậy mở miệng nói, có thể không nhìn quen mắt, liền là cái này bốn cái gia hỏa. Liên Hoa Tăng cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới, vỗ vỗ Bạch Cốt Tử bả vai. Bạch Cốt Tử ăn đến hưng khởi, cảm giác có người sau lưng, liền tức giận, vị nào? Sư huynh của ngươi. Liên Hoa Tăng mặt không thay đổi nói. Bạch Cốt Tử nghe lấy thanh âm quen thuộc, vội vàng đứng dậy, Kính Hư Không ba người cũng tranh thủ thời gian dừng lại không ăn. Bốn người các ngươi, không tại trong chùa nán lại, tại cái này ăn uống thả cửa. Liên Hoa Tăng ngoài cười nhưng trong không cười nói, một đôi mắt bên trong thoáng qua nguy hiểm quang mang, thấy Bạch Cốt Tử mấy cái không khỏi đầu co rụt lại. Chỉ cảm thấy da đầu có chút mát mẻ siêu siêu. Bạch Cốt Tử vội vàng giải thích nói, sư huynh, chúng ta xuống núi là bởi vì tứ sư đệ không thấy, không môn quỷ không thấy. Liên Hoa Tăng sững sờ, hắn cau mày nói, không môn quỷ không thấy, cùng các ngươi ở đây ăn cơm có quan hệ gì? Tứ sư đệ không thấy, chúng ta liền muốn xuống núi tìm a. Cái này tìm a tìm, tìm a tìm, bớt nói nhảm, nói điểm chính. Liên Hoa Tăng khóe mặt giật một cái, ngắt lời nói, không tìm được. Nghe được cái này đáp án, Liên Hoa Tăng khóe mắt lần nữa co lại, hắn ha ha cười nói, sau đó các ngươi ngay ở chỗ này ăn bữa cơm, muốn nghỉ ngơi một cái. Không phải, Bạch Cốt Tử lắc đầu. Chẳng lẽ là có người mời các ngươi ăn cơm? Đúng nga, Bạch Cốt Tử nhẹ gật đầu. Liên Hoa Tăng còn không có nghĩ đến chính mình thuận miệng nói thật đúng là. Liền hỏi, ai mời các ngươi ăn cơm? Vị kia Dư lão gia. Không phải, là Dư lão gia thủ hạ hộ viện thống lĩnh. Trương Bất Dịch, người này ở nơi nào? Trước đó vẫn còn, bất quá có việc đi trước. Vậy hắn tại sao muốn mời các ngươi ăn cơm? Nói là ngưỡng mộ ta Phật Pháp Tu Vi. Bạch Cốt Tử mặt mày hớn hở nói. Nói chuyện, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý vô cùng thần sắc. Ngươi tin? Liên Hoa Tăng khóe mắt lại giật một cái. Bạch Cốt Tử liền vội vàng gật đầu. Tay hắn vỗ đùi, nói ra, tin a, làm sao không tin? Sư huynh, ta cùng ngươi nói, ta vẫn luôn cảm thấy ta là cao tăng. Ngươi xem, ta đều có người sùng bái. Không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. Ta cảm thấy ngươi là đầu heo. Liên Hoa Tăng rốt cục nhịn không được đổi một câu. Sau đó hắn quay đầu, đến hỏi Kính Hư Không. Hắn sợ chính mình lại hỏi đi xuống sẽ phạm giận giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.